Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phần 275. Bắc Sơn căn cứ bất chung với Bách Hoa Thành, nhưng cũng không đúc kết ở Võ Xuyên căn cứ cùng Kim Môn căn cứ bên kia. Bọn họ cũng như cũ mua sắm phấn hoa tinh hoa dịch, nhưng là mỗi lần đều là siêu đại phê lượng định chế, ép giá ép tới đặc biệt thực. Phía trước vài lần, Triệu Như cùng Bình Yên thương lượng, cái này tinh hạch không kiếm bạch không kiếm, đều bán. Nhưng hiện tại não động mở rộng ra, Bình Yên nhìn Bắc Sơn căn cứ lần này cấp giới, một sao sao phấn hoa tinh hoa dịch giá cả, cùng một đóa phấn hoa giá cả đã xấp xỉ. Cái này giá cả là tưởng đem Bình Yên biến thành Kim Môn căn cứ người làm công sao? Mập mạp người này tinh lại vẫn là không thấy ra cái gì tới. Thẳng một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng. Vì thế Bình Yên cười một tiếng, lại đối mập mạp nói, cùng ngươi nói, ta cùng Triệu Như hiện tại hoài nghi, cái này âm mưu có chút đại. Võ Xuyên căn cứ nói Bách Hoa Thành phấn hoa có thể phá hư nhân thể kháng thể. Này kỳ thật cũng không phải muốn châm ngòi Bách Hoa Thành cùng còn lại sở hữu căn cứ quan hệ. Dừng một chút, Bình Yên còn nói thêm, ta nói như thế, trên thực tế, Võ Xuyên căn cứ chính là muốn đem ta cùng Bách Hoa Thành tối sầm rốt cuộc. Làm tư bản nghiêng, nghiêng đến chỗ nào đi. Mập mạp đầu một oai, trừng mắt, có chút khinh thường hương vị lộ ra tới. Vẫn ân nhiên, nghiêng đến Võ Xuyên căn cứ. Không phải ta khinh thường bọn họ trừ bỏ bắt người ra tới làm thực nghiệm, liền cái phấn hoa nụ hoa cũng chưa trồng ra. Nghiêng đi Kim Môn căn cứ, Triệu Như tiếp nhận Bình Yên nói, nàng sắc mặt đã xu với xanh mét sắc. Này thật là một cái đại âm mưu. Ở Võ Xuyên căn cứ liên tục không ngừng đêm đen, sở hữu căn cứ đều không tín nhiệm Bách Hoa Thành. Liền tính Bách Hoa Thành có an toàn vô hại phấn hoa tinh hoa dịch, chính là không ai tin tưởng. Liền không có người sẽ đến Bách Hoa Thành mua sắm money. Mà nhưng vào lúc này, hình tượng vẫn luôn bảo trì cực hảo Kim Môn căn cứ ra một loại có thể ức chế tận thế virus, rồi lại an toàn hữu hiệu dược tề, giá cả còn tiện nghi, sở hữu căn cứ đánh tới tinh hạch liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng Kim Môn căn cứ đưa. Bình Yên tiếp tục nói, nhìn mập mạp kia trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nàng cười lạnh một tiếng, nhưng là trong thiên hạ có thể làm phấn hoa đại diện tích sinh sôi nảy nở địa phương, giống như cũng chỉ có ở ta năng lực bao trùm trong phạm vi. Kim Môn căn cứ là gieo trồng không ra đại diện tích phấn hoa. Kia bọn họ chỉ có thể có một cái biện pháp. Mập mạp đánh gậy Bình Yên, hắn lập tức sáng tỏ, cả giận nói, từ Bách Hoa Thành giá thấp thu mua tinh hoa dịch, lấy về đi đoái thủy bán. Tuy rằng một chi dược tề mới mấy ngàn thượng vạn tinh hạch, chính là một sao sao phấn hoa tinh hoa dịch, có thể đoái đại phê lượng thủy. Tóm lại Kim Môn căn cứ là kiếm lời, hơn nữa khẳng định kiếm lời không ít. Ngoặc kép 979 chương chỉ nhận tinh hạch không nhận người, Triệu Như nói tiếp. Cho nên này cũng giải thích vì cái gì Kim Môn căn cứ dược tề chỉ có thể ức chế tận thế virus, cũng không thể thanh trừ tận thế virus. Bởi vì là tinh hoa dịch đoái thủy, dược hiệu đại suy giảm. Mà cái này Bắc Sơn căn cứ kỳ thật chính là ở giúp Kim Môn căn cứ mua phấn hoa tinh hoa dịch. Trở lên đều là suy đoán. Bình Yên gật gật đầu, không quên đối cái này âm mưu làm ra độ cao đánh giá. Bắc Sơn căn cứ, Võ Xuyên căn cứ, Kim Môn căn cứ, này ba cái căn cứ phân biệt sắm vai ba cái bất đồng nhân vật. Kim Môn căn cứ ra kỹ thuật cùng tinh hạch, Võ Xuyên căn cứ giả ác nhân. Bắc Sơn căn cứ ra mặt cùng Bách Hoa Thành nói sinh ý. Thật tốt phân công, MMP, đem chúng ta đương hầu chơi. Mập mạp lúc này, cùng Triệu Như giống nhau. Tức giận đến là hai chân nhảy. Chi hận không được hiện tại liền vọt tới này ba cái trong căn cứ. Các loại cuồng oanh lạm tạc một phen, lấy tiết trong lòng chi hận. Nhưng mà, bình yên lại là đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Đối mập mạp phân phó nói, việc này không vội mà dậm chân. Bọn họ nếu muốn cho Bách Hoa Thành cho bọn hắn đương nguyên vật liệu nơi sản sinh, chúng ta đây phải hảo hảo bồi bọn họ chơi ngoạn nhi. Ngươi đi ra ngoài, tìm Bắc Sơn căn cứ sứ giả nhóm nói. Bách Hoa Thành không phê lượng bán ra tinh hoa dịch. Chỉ linh bán, một lọ giá cả cùng phía trước giống nhau. Không mặc cả, sau này ai tới mua, đều là cái này giới. Không thể tiện nghi một viên tinh hạch, bọn họ khẳng định sẽ cấp mập mạp hừ một tiếng. Lại nói, chính là bọn họ nếu là đem phấn hoa tinh hoa dịch số phận Kim Môn căn cứ đi đoái thủy, Kim Môn căn cứ vẫn là sẽ nghĩ cách kiếm money. Ngươi đi tìm xem Trần Triều Cung, hỏi một chút hắn biết nói Kim Môn căn cứ hiện giờ là cái chuyện gì xảy ra. Như thế nào phong cách đột nhiên lập tức biến thành như vậy? Bình yên nhíu mày, trong ấn tượng Kim Môn căn cứ tuy rằng cùng nàng có thù oán, khá vậy không đến mức như vậy. Âm hiểm a, năm kia đều là trực tiếp phái phi cơ lại đây oanh tạc. Năm nay như thế nào liền chơi thượng tận thế bản cung tâm kế? Đây là chỉ nhận tinh hạch không nhận người. Mập mạp lập tức gật đầu, đi ra cửa làm bình yên công đạo chuyện này đi. Nếu Bách Hoa Thành đã nhìn thấu cái này đại âm mưu, Bắc Sơn căn cứ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Việc này còn có đến ma, hắn tạm thời đi Tiểu Chu Thành nhìn xem Bắc Sơn căn cứ người nói như thế nào, sau đó nghĩ cách ra cái khí. Trước đêm Bắc Sơn căn cứ tới người nhục nhã một đốn lại nói. Mập mạp ra khỏi cửa thành, Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại rối loạn như cũ tồn tại. Chiến huyện trước kia ân bài Hồ Chính, ở Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ bên ngoài, xây lên một vòng nhi tường vây. Sở hữu Bách Hoa Thành vật tư, đều trước bán cho Tiểu Chu Thành. Lại từ Tiểu Chu Thành tăng giá bán cho bên ngoài người. Đến nỗi là bán lẻ vẫn là cung ứng cấp căn cứ, kia đều là Tiểu Chu Thành người đi theo bên ngoài người nói chuyện. Thời đại căn cứ tắc từ bỏ kinh thương làm ruộng, hoàn toàn hướng quân sự hóa, trên đường càng đi càng xa. Bách Hoa Thành bên ngoài sở hữu phòng thủ đều từ thời đại căn cứ phụ trách. Tiểu Chu Thành sở hữu ưu tú dị năng giả, cũng đều từ thời đại căn cứ ân bài. Bộ dáng này, Tiểu Chu Thành liền càng ngày càng loạn. Các căn cứ tới người, đều là đặt chân ở Tiểu Chu Thành. Vì thế, ở chỉ ân hoàn cảnh càng ngày càng kém đồng thời, Tiểu Chu Thành cũng liền càng ngày càng yếu, càng ngày càng giống như một quán bùn. Dựa vào Bách Hoa Thành trên người, rốt cuộc khởi không tới. Mà thời đại căn cứ người, thể trạng cùng nguyên thủy sao sao, tắc càng ngày càng cường, càng ngày càng biêu hãn. Nhưng bởi vì quân sự hóa quản lý, những cái đó hủy người danh dự dơ bẩn sự tình, ở thời đại căn cứ nhân thân thượng, ngược lại càng ngày càng ít. 980 chương lão Trần tỉnh nguyên bản bình yên là muốn phái mập mạp đi tìm Trần Triều Cung. Tiểu Chu Thành ân dưỡng Trần Triều Cung, lại là làm người truyền lời tới, nói muốn gặp bình yên. Bởi vì ăn phấn hoa tinh hoa dịch, hắn này mệnh xem như nhặt, về tới cũng rất khó đến có cái này tinh thần nói chuyện. Ở trở lại Tiểu Chu Thành một đoạn này thời gian nổi, thân thể cơ hồ ở đánh giặc giống nhau, mỗi ngày đều ở ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại, luôn là ý thức mơ hồ, cho nên tin tức truyền đạt tới rồi Bách Hoa Thành, mập mạp lại đi ra ngoài nhục nhã Bắc Sơn căn cứ sứ giả. Bình Yên chỉ có thể chính mình mang theo một đám bảo tiêu đi gặp Trần Triều Cung. Đợi đến Bình Yên vội vàng đuổi tới Tiểu Chu Thành khi Trần Triều Cung đã ý thức có chút tan rã. Hắn cường đánh lên tinh thần tới, nhìn đứng ở giường bệnh biên Bình Yên, vẫy tay, dùng khàn khàn tiếng nói, thấp giọng nói, Bình Yên, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Sau đó còn đã trở lại, nếu Trần Triều Cung đều nói như vậy, Bình Yên cũng liền không khách khí. Trực tiếp hỏi chính là, cụ thể, ta biết đến cũng không biết. Trần Triều Cung động động khuỷu tay, cường chống từ trên giường ngồi dậy, lược thở dốc nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, ta bị mang về Kim Môn căn cứ, bọn họ từ trong thân thể của ta, thu hoạch tới rồi kháng thể, nói sẽ ở ta kháng thể sắp biến mất thời điểm, đem ta đưa về tới Kim Môn căn cứ, từ trên người của ngươi thu hoạch kháng thể. Bình Yên gật đầu, nàng đoán không sai, Kim Môn căn cứ dược tề quả nhiên là cùng Bách Hoa Thành có quan hệ. Đang lúc Bình Yên rũ mục ngưng thần tự hỏi hết sức, trong lòng vừa động, giống như nhớ tới cái gì đại sự nhi, sắc mặt đó là một trận trắng bệch, sau đó cúi đầu đối Trần Triều Cung vội vàng công đạo một câu, Trần tiên sinh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta bên này có chút việc gấp. Sau đó Bình Yên xoay người đi nhanh tới rồi cạnh cửa, Trần Triều Cung nói, từ nàng phía sau vang lên, hắn dùng rất lớn sức lực, dương rộng nói, Bình Yên, ngươi phải làm tâm Kim Môn căn cứ, hiện tại Kim Môn căn cứ, đã không phải trước kia Kim Môn căn cứ. Bình Yên bước chân một đốn, trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, bạch một khuôn mặt quay đầu lại, ta hiểu, Bình Yên. Bình Yên, lão Trần tỉnh, cửa phòng vào lúc này, bất kỳ nhiên mở ra tới, mập mạp đứng ở ngoài cửa, liền hướng trong đầu hướng, muốn đi gặp một lần Trần Triều Cung, hắn đối Trần Triều Cung là chân ái a, vừa mới nhục nhã xong Bắc Sơn căn cứ người, liền thu được tin tức, Trần Triều Cung thật vất vả có như vậy lớn lên thanh tỉnh thời gian. Vì thế mập mạp liền trực tiếp lại đây, tính toán tới cùng Trần Triều Cung trò chuyện nhi. Bình Yên lại là bước chân khởi động lại, tốc độ bay nhanh hướng ngoài cửa phóng đi, một tay đem mập mạp đẩy ra môn, lôi kéo mập mạp liền hướng bệnh viện bên ngoài đi. Kia mập mạp còn ở kêu, đợi lát nữa, đợi chút. Bình Yên, ngươi làm sao vậy? Ta cùng lão nói rõ nói mấy câu, ta liền hỏi một chút hắn được không, còn nói lời nói, chúng ta đều mau bị người bưng. Bình Yên gắt gao bắt lấy mập mạp ống tay áo, đi mau, ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại tốc độ đi kêu chiến luyện, đem Bách Hoa Thành sở hữu sức chiến đấu đều tập hợp lên, Nam Bắc môn không cần lại quản, tốc độ. Mập mạp vừa nghe, quả nhiên không tốt, liền Nam Bắc môn đều không cần lại quản. Này đến bao lớn chuyện này a? Vì thế cũng không cần phải Bình Yên lôi kéo, cất bước liền đi phía trước hướng, lao ra vài bước, quay đầu lại vấn Ân Nhiên, là chúng ta Bách Hoa Thành bên trong bị cái gì bom tập kích? Có phải hay không lại tới nữa cái gì tự sát thức tập kích? Những người này thật không biết xấu hổ. 981 chương chó cùng dứt dậu ven đường người đến người đi. Sôi nổi nghỉ chân nhìn Bình Yên. Bình Yên hướng mập mạp một liếc ngang. Cả giận nói, đại phú hào a, đại phú hào a, ngươi bổn đã chết, Đại phú hào ở đâu a? Nó mau bị bưng. Đại phú hào, đại phú hào. Mập mạp thấy bình yên không rõ nói, cũng là gấp đến độ nhảy. Đột nhiên như là suy nghĩ cẩn thận giống nhau, sắc mặt nháy mắt bạch thành kim sắc, la lên một tiếng, liền ra bên ngoài hướng, biên hướng biên mắng, em đi, đại phú hào bị bưng. Người khác hoàn toàn nghe không rõ mập mạp cùng bình yên đang nói cái gì, nhưng biết đi theo bình yên một đường đi đến hôm nay mập mạp lại là minh bạch, cái gọi là đại phú hào liền ở bình yên gieo nhục hoa tinh hạch diệu dương căn cứ. Đương nhiên, hiện giờ kia phiến di chỉ sớm đã bị mai một vào mênh mông biển rừng. Không đến có chút tài năng người, là tìm không thấy kia chỗ di chỉ. Ngang nhau, có thể tìm được diệu dương căn cứ, cũng tìm được đại phú hào, đều không phải một đám đơn giản mặt hàng. Bọn họ chỗ nào không hợp, liền đi đoan nhục hoa tinh hạch tồn tại mà. Tuy rằng là cái giả tinh hạch tồn tại mà, nhưng này ý đồ là hướng về phía cấp bách hoa thành rút củi dưới đáy nồi tới a. Còn nói, ngươi vừa rồi cùng Bắc Sơn căn cứ người ta nói chút cái gì? Bình yên đi theo mập mạp mặt sau chạy một bên hỏi. Phía trước mập mạp một bên chạy, một bên trả lời, ta có thể nói cái gì? Tự nhiên là hung hăng nhục nhã bọn họ một đốn. Ta còn nói cho bọn họ, về sau muốn từ Bách Hoa Thành dùng một lần mua sắm 10 bình trở lên phấn hoa tinh hoa dịch, kia đều là không có khả năng sự. Nhân thủ nhiều nhất chỉ có thể mua 2 bình. Bọn họ muốn mua 10 vạn bình tinh hoa dịch, có bản lĩnh phái 5 vạn cá nhân tới mua a. Đến, chó cùng dứt dậu, bình yên đánh giá một câu. Hiển nhiên, Bắc Sơn căn cứ tự biết mua sắm phấn hoa tinh hoa dịch vô vọng, cho nên quay lưng lập tức đối với đại phú hào xuống tay. Mập mạp vừa nghe, cả người đổ mồ hôi lạnh, không có mệnh hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn chạy. Bình yên lại là hít một hơi thật sâu, làm thời đại căn cứ quản lý đem nàng đưa về Bách Hoa Thành. Ngồi trên xe thời điểm, bắt đầu nhắm mắt nâng cao tinh thần, chỉ huy mênh mông biển rừng cùng kia phê kẻ xâm lấn làm đấu tranh. Đối phương tựa hồ rất sớm liền tiến vào biến dị rừng rậm, chỉ là vẫn luôn biểu hiện đến không có công kích tính. Khoảng cách Bách Hoa Thành khoảng cách lại xa, cho nên không có khiến cho biến dị rừng rậm đại diện tích xôn xao, cũng liền không có khiến cho bình yên chú ý. Bọn họ tới không ít người, tới đại phú hào phụ cận đã nhiều ngày. Bắc Sơn căn cứ sứ giả cùng mập mạp nói băng sau, những người này lại đột nhiên bắt đầu công kích biến dị cây cối phía trước đốn củi. Đó là trang bị hoàn mỹ kim hệ dị năng giả, mỗi người dị năng cấp bậc đều rất cao. Phạt xuống dưới biến dị cây cối, toàn làm mặt sau đẩy mạnh hỏa hệ dị năng giả thiêu hủy. Trên bầu trời cũng bay số chiếc chiến cơ, hướng tới Diệu Dương căn cứ đại phú hào ném hỏa cầu. Tính toán trước đêm kia một mảnh cây cối thiêu quang lại nói. Bình yên nhìn, nhục hoa ở hướng nàng phát ra cảnh báo phía trước, cũng đã ở vào thượng phong. Bầu trời bay tới bay lui kia mấy chỉ muỗi, thực mau đã bị đầy trời sinh trưởng cây mây cấp đánh xuống dưới. Đều chỉ là một ít bình thường cây mây, nhục hoa bản thể thậm chí còn ngủ đông ở Diệu Dương căn cứ Hà Tây biệt thự trong đàn. Không có mạo phao, hết chương.